Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, trang 273. Lị áo, mê võng chi hải cuối cùng sẽ không bị con sen cấp nuốt xong rồi đi. Lị áo mở ra chính mình trong đầu bản đồ, tứ phía không đường, xác định. Lị áo là hoàn toàn bị phong kín. Quỷ bí khô đằng trước khi chết cuối cùng một kích. Tuy rằng không có đem lị áo trực tiếp tạp chết, nhưng cũng đem lị áo sống sơ sơ vây ở một cái mật thất giữa. Này mật thất giữa còn tràn ngập thủy, nếu không phải ngoài ý muốn phát hiện con sen cung oxy công năng, lị áo lập tức liền hít thở không thông mà đã chết. Lị áo mượn dùng sức nổi khắp nơi lay một chút, không có phát hiện bất luận cái gì khả năng xuất khẩu, người sẽ đói. Con sen tồn trữ dưỡng khí sẽ hao hết, mặc dù là như bây giờ. Lị áo tử vong bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lị áo cần thiết tìm được một cái xuất khẩu, nếu tìm không thấy, liền sáng tạo một cái. Lị áo dùng tay chảo xuất đầu đỉnh một chỗ ao hãm. Tìm được một cái góc độ. Hai chân lực lượng bùng nổ đặng hướng mỗ khối thô ráp vách núi, nàng quan sát qua. Này khối vách núi khuynh hướng cảm xúc, cùng mặt khác địa phương có chút hơi bất đồng, răng rắc, rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên, ẩn ẩn ánh. Sáng từ cái khe trung thấu ra tới, lị áo, ân, này ánh sáng giống như đã từng quen biết, lúc ấy ở tế đàn nơi đó. Lị áo bị quỷ bí khô đằng lôi đi, tiến vào đến biển sâu bên trong, ở tránh thoát quỷ bí khô đằng lúc sau. Lị áo ở biển sâu bên trong thấy được một cái ánh sáng. Theo ánh sáng, nàng tìm được rồi tìm mấy người nơi cái này sơn động, nhưng cái kia ánh sáng không thấy, hiện giờ. Cái này ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, a, cư nhiên ở chỗ này a, đột nhiên. Một cái xa lạ nam tử thanh âm xuất hiện ở lị áo phía sau, lị áo trong lòng lộp bộp một chút. Bỗng nhiên quay đầu, khô héo dây đằng băng toái thanh âm vang lên, một bóng hình tránh thoát dây đằng. Trói buộc, như quỷ hồn giống nhau bay tới lị áo bên người, ngươi hào. Người tới mở miệng, trên đầu của hắn mang một cái tròn tròn khí cụ, ta là Delany Tháp Phổ Lợi, Eliza. Ngươi còn có thể cảm giác được lị áo vị trí sao? Black hỏi hướng Eliza. Eliza khuôn mặt nhỏ nhăn. Lị áo tỉ tỉ còn ở trong sơn động mặt. Black quay đầu nhìn về phía cái gọi là sơn động. Đã hoàn toàn sụp xuống dưới vách núi cấp ngăn chặn. Anna. Ít nhất lị áo trước mắt hẳn là còn sống. Anna vừa mới sử dụng cụ tượng hóa năng lực. Muốn đem lấp kín núi đá đánh nát hoặc là phá khai. Nhưng, hết thảy bất quá là kiến càng hám thụ, còn có mặt khác lộ có thể đi vào sao? Black quay đầu lại, nhìn về phía bong thuyền thượng tim ba người, tim vừa mới tô tỉnh lại, tim chống thân mình. Nghĩ nghĩ, trả lời, chúng ta là ở nào đó trên đỉnh núi Thu Hoàng Kim Chi Tuyền thời điểm. Bị xúc tua bắt đi. Nơi đó hẳn là còn có một cái thông đạo, Anna. Kia lị áo bị bắt đi cái kia tế đàn. Hẳn là cũng có đi thông sơn động thông đạo, Julie. Chúng ta đây tuyển một cái gần nhất địa phương. Chạy nhanh đi tìm lị áo đi. Thản nạp từ trong nước toát ra đầu tới. Hắn vừa mới từ mặt biển dưới ý đồ tìm kiếm đến vào sơn động. Phương thức, đáng tiếc, sở hữu thông lộ đều bị phong bế. Thản nạp lắc đầu. Hắn nghe được vừa mới mấy người đối thoại, hắn nói. Dòng nước nói cho ta, cái này sơn động hoàn toàn bị ngăn cách, đã không có bất luận cái gì thông lộ, con thuyền thượng mọi người lâm vào trầm mặc, chúng ta đây. Y Đan có chút gian nan mà mở miệng, chúng ta đây đến tột cùng ứng nên làm như thế nào? Black mở miệng, chúng ta nhất định có thể tìm được lị áo. Black hứa nguyện còn không có đạt thành. Black, chúng ta có thể đi trước kia hai cái. A, Eliza đột nhiên một tiếng kinh hô, làm sao vậy? mọi người ánh mắt tụ tập qua đi. Eliza có chút kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Lị áo tỉ tỉ nàng biến mất. Lị áo đem có cái khe tường thể lột ra, là một cái vòng sáng, kia vòng sáng bên trong là không ngừng xoay tròn màu bạc, lập lòe hấp dẫn người đi tới ánh sáng, chính là cái này. Delany mở miệng. Theo sau hắn nâng lên một chân, mãi đi vào. Lị áo yên lặng nhìn Delany động tác, người không cùng nhau sao? Mang đầu cháo, nhìn không thấy bộ mặt Delany quay đầu lại. Hắn hỏi hướng lị áo, lị áo miệng mũi bị con sen hồ. Nói không được lời nói, nàng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Hảo đi, Delany không có nhiều dừng lại. Hắn một cái chân khác cũng rảo bước tiến lên vòng sáng bên trong. Ta ở bên kia chờ ngươi, cái này không gian không có mặt khác thông lộ. Chỉ có này một cái lộ có thể đi, lị áo dừng một chút. Cất bước đi vào, lị áo cùng Delany đứng ở một cái sơn thể đường hầm bên trong, đường hầm thượng có. Rõ ràng nhân công dấu vết, mỗi cách một khoảng cách đặt một cái chiếu sáng trang bị, không có thủy, hiển nhiên. Cùng vừa mới hai người nơi thủy lao mật thất. Không phải một chỗ, hiển nhiên, đó là một cái không gian thông đạo, ở lị áo từ kia vòng sáng đi ra lúc sau. Nàng liền đi vào nơi này, nàng quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy màu xám trắng mặt tường. Không có bất luận cái gì thời không thông đạo dấu vết, bên này thông đạo đại khái cũng là dấu ở. Nào đó tường mặt sau đi, trước một bước ra tới Delany nói, muốn tìm nói. Phòng trừng đem tường đánh nứt là được. Lị áo xoay người, nhìn đến một đầu xanh sẫm tóc dài nam tử, trên tay chính cầm một cái tròn tròn mũ giáp, rời đi thủy hoàn cảnh. Delany đem mũ giáp gỡ xuống tới, lị áo ý niệm vừa động, miệng mũi chỗ con sen biến mất. Delany thấy thế, có điểm kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Lị áo ngửi ngửi cái mũi, nghe thấy được trong không khí truyền đến một tia máu hương vị. Hết chương.